Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Giật Thần nói có sách mách có chứng không được địch quân thịnh trước một bước phủ quyết. Vì cái gì không được, nơi này là nhà của tôi đương nhiên có thể nói không được. Nhưng mà nếu Tiểu Lang thích tôi ở chỗ này, cậu đều không quan tâm một chút nào tới tâm tình của cô bé sao? Giản Giật Thần mỉm cười hỏi, trong ánh mắt cất giấu sự gian xảo. Địch quân thịnh lúc này nếu là nói một câu, không quan tâm, liền sẽ nằm trong lòng bàn tay của Giản Giật Thần. Giản Giật Thần vừa vặn có thể cho anh cái tội không quan tâm đến suy nghĩ của Giản Nhất Lăng. Nhưng nếu anh nói quan tâm, vậy Giản Giật Thần nhất định lập tức đem quyền quyết định giao lên tay Giản Nhất Lăng. Mà Giản Nhất Lăng thời điểm đối mặt với Giản Giật Thần hiển nhiên sẽ không có nhẫn tâm như vậy. Sau đó anh ấy liền có khả năng rất lớn cho dù là mặt dày liền tiến vào nhà bọn họ. Địch quân thịnh sụ mặt, Giản Giật Thần cười tươi như hoa. Người này nếu không phải là anh trai của Giản Nhất Lăng, địch quân thịnh sớm đã trực tiếp cho người ta mang ra ngoài rồi. Còn có thể để cho hắn ở chỗ này khoe khoang sao? Nhưng mà cố tình hắn là anh trai của Giản Nhất Lăng, địch quân thịnh hiện tại không thể không nói đạo lý mà đem người mời đi ra ngoài. Địch quân thịnh nửa ngày không trả lời, Giản Giật Thần liền quay đầu nói với Giản Nhất Lăng. Tiểu Lăng em xem. Địch thiếu gia anh ấy không có ý kiến, Tiểu Lăng em có cho anh trai ở lại đây được không? Giản Giật Thần thanh âm dễ nghe lại chứa sự dụ hoặc. Dụ dỗ Giản Nhất Lăng đáp ứng yêu cầu của anh ấy. Giản Nhất Lăng có chút khó xử, nhìn Giản Giật Thần, lại nhìn địch quân thịnh đang sụ mặt. Có chút không biết làm sao, địch quân thịnh câu môi cười. Tiểu Lăng, trong nhà nhiều người rốt cuộc không phải thực thuận tiện, hiệp nghị của chúng ta đã nói rõ em làm bác sĩ tư nhân của anh. Thời điểm bác sĩ tư nhân chăm sóc cố chủ, còn mang theo người nhà của mình sao? Địch quân thịnh cũng là con người tinh anh, không trực tiếp cự tuyệt, mà lấy nội dung hiệp nghị, lấy chức trách của bác sĩ tư nhân mà nói chuyện. Giản Nhất Lăng gật gật đầu, sau đó nói với Giản Giật Thần. Đây là công việc, không có thuận tiện. Quả nhiên, thịnh gia vẫn hiểu Giản Nhất Lăng. Không có việc gì không có việc gì, không có thuận tiện cũng không quan hệ. Giản Giật Thần trên mặt tươi cười không giảm, anh ấy hiển nhiên không phải là người dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tuy rằng kế hoạch này thất bại, nhưng Giản Giật Thần vẫn ở lại cùng Giản Nhất Lăng và địch quân thịnh cùng nhau ăn cơm chiều. Thời điểm làm cơm chiều, Giản Giật Thần còn cùng vào bếp với Giản Nhất Lăng, Giản Giật Thần làm trợ thủ cho Giản Nhất Lăng, đem cái người ngoài là địch quân thịnh ngăn cách bên ngoài. Địch quân thịnh ngồi ở trên sofa đen mặt, sáng sớm hôm sau. Thời điểm địch quân thịnh cùng Giản Nhất Lăng xuống lầu, vừa mở cửa liền thấy được Giản Giật Thần. Hôm nay Giản Giật Thần không có mặc nữ trang, một thân trang phục thoải mái, thoạt nhìn thật sạch sẽ đẹp đẽ. Cũng không có trang điểm đậm như ngày hôm qua, thì Giản Giật Thần chính là tiểu thịt tươi có giá trị nhan sắc siêu cao, cũng không có tướng đàn bà như trong tưởng tượng. Giản Giật Thần là người có khung xương nhỏ nhất trong mấy vị anh trai của Giản Nhất Lăng, thân cao 1m75. So với mấy người anh khác chiều cao thấp hơn một ít. Nhưng mà chiều cao này cũng coi như không có trở ngại. Rõ ràng vẫn có thể là một nam nhân rất được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà càng thích mặc nữ trang. Anh ấy cười hướng tới hai người vẫy tay chào hỏi. Tiểu Lăng, anh vừa mới dọn đến ở đối diện nhà hai người. Trong lô chung cư cao cấp này, mỗi tầng lầu chỉ có 2 căn hộ. Địch quân thịnh bọn họ là 2201. Đối diện là 2202. Lúc trước 2202 vẫn luôn là không có ai ở, vậy mà mấy ngày hôm trước vừa mới bị người khác mua. Cho nên người mua nó là Giản Giật Thần sao? Ngày hôm qua anh đến thăm không phải lâm thời nảy sinh suy nghĩ, mà là đã có dự tính trước a. Giản Giật Thần đi tới, nói với Giản Nhất Lăng. Về sau anh mỗi buổi sáng đều đưa em đi đến trường học. Cách chương